Raquy hổn hển ném điếu xì gà cháy dở vào người Roddy. Roddy đang sợ hãi tới cực điểm, thấy vậy liền nhảy dựng lên gào toáng. Chẳng phải cha nói là người nam nhân phương Đông kia sẽ chết sao? Tại sao hắn không có chết? Tại sao hắc ám U Linh thần phục hắn? Con mẹ hắn rốt cuộc là tại sao chứ? Raquy thở hổn hển không đáp. Xoạch, xoạch. Cùng lúc đó, ngoài hành lang thư phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Sau đó tiếng bước chân dừng lại, rồi cửa thư phòng bị đẩy ra. Cận vệ của Raquy vẻ mặt khẩn trương xông ào vào thư phòng, khuôn mặt hoảng sợ nói. Người đồng phương kia mang theo đại phụ xuất hiện ở lâu đài. Hả? Sắc mặt của Raquy lẫn Roddy đều đại biến. Hắn nói, cho ngày 15 phút, trong 15 phút phải dẫn người tới bên ngoài lâu đài quỳ xuống trước mặt đại phụ. Hộ vệ nói tới đây bất giác run rẩy. Nếu như sau 15 phút mà ngài không làm vậy, hắn sẽ tự mình đến tìm ngài. Raquy trực tiếp từ trên ghế ngã nhào ngồi bệt xuống đất giống như Roddy. Tên hộ vệ thấy vậy vẫn đứng yên. Bởi vì trong đầu hắn đột nhiên nảy ra ý nghĩ, nếu như Raquy không tuân theo lời của Trần Phàm, thì gã sẽ mang theo huynh đệ gặp Trần Phàm, thần phục đại phù. Về phần chiến đấu, gã có một vạn lý do để tin tưởng, có thể khiến cho hắc ám ô linh lựa chọn thần phục. Việc đồ tể giết cả đám như gã cũng không khác giết một con gà. Ông chủ! Sau khi quyết định như vậy, trong lòng gã hộ vệ cảm thấy dễ chịu, giọng nói cũng không run rẩy nữa. Cá nhân tôi cho là ngài tốt nhất làm theo đi, nếu không, ngài không thể có hy vọng sống sót. Buôn quỳ xuống trước đại phụ. Raquy lẩm bẩm tự nói, lúc này y đã quên mất kế hoạch tính toán sau khi Trần Phàm chết, sẽ đem đại phụ cho gia tộc Michael để đổi lấy sự thần phục. Không! Đột nhiên Raquy rống lên. Tại sao phải quỳ cối trước con điếm đại phụ kia? Nếu theo bối phận, nó còn phải gọi ta bằng chú. Muốn quỳ là phải là nó. Ngu xuẩn. Gã hộ vệ thầm nghĩ, rồi không nói hai lời, trực tiếp chạy về phía Raquy. Một phát bắt được Raquy, giống như là xách gà con. Sau đó, gã không dừng lại mà tiến tới tóm luôn Roddy. Làm xong hết thảy, hắn tay trái tay phải chia ra, kẹp lấy Raquy cùng Roddy đi ra thư phòng. Hoàn toàn không để ý sự giãy giụa lẫn trù tréo của hai người. 10 phút sau, lúc ánh dư huy cuối cùng hắt lên thì cũng là lúc cả hộ vệ kia kẹp theo Raquy cùng Roddy đi tới cổng lâu đài. Trần Phàm đứng chắp tay trước cổng với mặt bình tĩnh nhưng làm cho người ta một loại cảm giác không cách nào kháng cự. Đứng ở bên cạnh hắn, đại phù đang cau mày nhìn về phía trước. Theo ánh mắt của đại phù, có thể thấy rõ ràng tất cả những thành viên trọng yếu của gia tộc Khmer Y đang đứng đó. Trong đó vẻ mặt của những thành viên bị ép buộc thì mừng rỡ, vẻ mặt của đám chó săn của Raquy thì sợ đến tái nhợt. Đạo tể tôn quý, ta giúp ngài đem Raquy cùng Roddy mang đến đây. Gã hộ vệ cố nén sợ hãi, bước chân hơi run rẩy bước tới trước mặt Trần Phàm, ném bịch Raquy cùng Roddy như hai cái túi rác rồi cúi gặp người chào. Quỳ xuống. Dưới trời chiều, Trần Phàm chậm rãi mở miệng. Bịch. Gã hộ vệ quỳ xuống đầu tiên. Rầm rầm rầm, cả đám chó săn của Raquy đồng thời quỳ rạp xuống. Tự hồ bọn họ muốn dùng phương thức này để chuộc tội. Thấy một màn như vậy, đại phù từng là bác sĩ tâm lý quyền uy nhất châu Âu cũng không khỏi có chút động dung. Trần Phàm vẫn không nhúc nhích. Màn đêm buông xuống, bầu trời âm u xám xịt, trong trang viên cổ xưa Khmer Y bừng sáng ánh đèn. Dưới ánh đèn, toàn bộ đám chó săn của Raquy quỳ rạp xuống đất rung lẩy bẩy. Roddy đang nằm sủi lơ như một con chó trên mặt đất, thấy vậy thì trợn mắt há miệng định nói cái gì đó, nhưng cảm thấy lồng ngực như bị một cái gì đó chẹn ngang, không thể thốt ra một tiếng, đầu óc trống rỗng. Đầu óc của Raquy cũng trống rỗng, lúc này y có cảm giác đang ở trong một giấc mơ. Trong sâu thẳm nội tâm của y vẫn hy vọng đây chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng. Chờ cho sau khi tỉnh cơn ác mộng này, ngoại trừ một thân mồ hôi lạnh thì hết thảy sẽ vẫn không phát sinh biến hóa gì. Y, Raquy vẫn là người nắm quyền của gia tộc Khmer Y. Raquy, ông nội của tôi đâu? Đang lúc Raquy vẫn còn trong ảo tưởng, thì lời của đại phù đã đánh thức y lại. Nghe được lời của đại phù, Raquy hiểu đây hết thảy không phải là mộng, mà là sự thật đầy máu tanh. Đại phù, tập trưởng đã bị tên khốn kiếp Raquy này bắt lại rồi. Không đợi Raquy mở miệng, một người đã từng là trực hệ của Equus tức giận lên tiếng, hận không được lập tức đem Raquy bầm thay vạn đoạn. Đại phu cũng đã nghe Trần Phàm nói về chuyện Edward bị Tre Quy bắt lại. Bất quá hiện giờ vẫn chưa có tin tức về tung tích của ông, ngay cả Trần Phàm cũng không biết. Trả lời tôi! Nghe người kia nói vậy, đại phu cũng không dừng lại mà tiếp tục ép tới Tre Quy. Tre Quy không hồi đáp, cặp mắt ngầu đỏ thở hổn hển, nhìn chòng chọc vào đại phu, trong lòng manh động một ý niệm điên rồ. Nhận thấy hung quang trong mắt Tre Quy, Trần Phàm biết rõ trong lòng y nghĩ gì, nhưng vẫn yên lặng. Đại phu, cô định mơ từ tôi biết được tung tích của lão tạp chủng Edward kia, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cô. Mắt thấy đại phu từng bước tiến tới gần, Tre Quy đỏ ngầu mắt gào thét. Đại phu biến sắc, đang muốn nói gì, lại thấy Tre Quy đang sụi lơ trên mặt đất, đột nhiên chồm lên như một con dã thú, điên cuồng nhảy vào nàng. Chỉ là còn có người nhanh hơn y, là Trần Phàm. Vào khoảnh khắc Tre Quy sắp chạm được vào người đại phu, Trần Phàm phản phất như một tòa núi lớn, sừng sững chắn trước người của đại phu, không để cho Tre Quy nhích tới gần đại phu nửa bước. Dưới ánh đèn, không ai thấy rõ Trần Phàm làm sao để tới trước người của đại phu, cảm giác như là đằng không xuất hiện. Tre Quy biết rõ mình khó thoát khỏi cái chết, nên liều mạng nhào tới đại phu, cố gắng bắt lấy nàng để làm thành điều kiện uy hiếp Trần Phàm. Nhưng nào ngờ vào lúc sắp sửa chạm được, lại thấy Trần Phàm xuất hiện trước mặt, không khỏi cả kinh. Tre Quy theo quán tính vẫn không hề dừng chân. Bốp! Thanh âm vang lên giòn tan. Cái tát của Trần Phàm đã hạ vào mặt của Tre Quy, làm y ngã vật trên đất, máu tươi thoáng chốc đã đầm đìa cả khuôn mặt. Tre Quy chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên một cái, rồi trước mắt tối sầm. Y há miệng thì thấy một đống răng xen lẫn máu tươi lổn nhổn phun ra, rơi len can vào nền đá cẩm thạch. Mấy tên chó săn của Tre Quy thấy vậy thì càng sợ hãi, thân thể càng rung lên bần bật, chất lỏng màu vàng giữa hai chân cũng đùng ra. Tên hộ vệ của Tre Quy thì âm thầm tự cảm thấy may mắn vì quyết định vừa rồi của mình. Theo như cả thấy thì với thực lực mà Trần Phàm vừa thể hiện thì bóp chết gã còn dễ hơn bóp một con kiến. Giọt đi, ông nội Edward ở đâu? Đại phụ thấy khuôn mặt của Tre Quy máu me đầm đìa, cả người co quắp liền quay đầu hỏi Roddy. Roddy hoàn toàn bị bộ dạng lúc này của Tre Quy dọa chết, vừa nghe đại phụ hỏi thì hét vang lên. Không, không nên đánh tôi! Đang khi nói chuyện thì Roddy đột nhiên quỳ sập xuống, dập đầu bình bịch với Trần Phàm. Roddy, chỉ cần anh nói cho tôi biết tung tích của ông nội thì tôi đảm bảo anh sẽ không bị đánh. Đại phụ từng là bác sĩ tâm lý quyền uy nhất châu Âu, nên rất nắm chắc nghệ thuật khống chế lòng người. Lúc này thấy bộ dạng thất thần của Roddy thì lập tức dụ dỗ. Đã chết rồi! Quả nhiên, nghe được lời của đại phụ thì Roddy cơ hồ không nghĩ ngợi gì bật thốt lên. Edward bị cha tôi giết! Lời của Roddy như một tiếng sấm vang lên bên tai của đại phụ, làm nàng chấn động run rẩy, sắc mặt thoáng đã tái nhợt. Không riêng gì đại phụ, một số những thành viên trong gia tộc bị ép buộc phải thần phục Tre Quy cũng đều kinh ngạc. Tự hồ bọn họ không thể ngờ Tre Quy lại có thể đích thân giết chết Edward. Dù sao nói như thế nào, Edward cũng là cha của Tre Quy. Trần Phàm thì bình tĩnh hơn, chỉ hơi nhíu mày. Lúc biết được tin tức Edward không biết ở đâu, hắn đã dự cảm đến việc Edward đã giữ nhiều lành ít rồi. Trần Phàm đang muốn xoay người an ủi đại phụ thì đột nhiên thấy nàng hồi phục lại, rồi điên cuồng nhào tới Tre Quy. Tôi muốn giết ông, tên khốn kiếp này! Trong chớp mắt, đại phụ vọt tới bên cạnh Tre Quy, vung chân lên đạp liên hồi vào mặt y. Phanh, phanh, phanh! Tre Quy mới vừa rồi trực tiếp bị Trần Phàm giáng cho một tát choáng váng, lúc này không thể khống chế, chống đỡ thế công điên cuồng của đại phụ. Tiếp cục, bị gót giày cao gót của đại phụ đạp cho dập đầu xuống đất. Trần Phàm cũng không ngăn trở. Hắn biết, Edward là người tôn kính nhất trong lòng đại phụ. Hiện giờ Tre Quy đã đích thân giết chết Edward và sự đả kích rất lớn đối với nàng. Nếu không để cho nàng phát tiết thì sẽ khó tránh khỏi u uất. Không biết qua bao lâu, đại phụ đã tiêu hao hết khí lực ngừng lại, mềm nhũng ngã quỵ về phía sau. Trần Phàm tiến lên một bước đỡ lấy đại phụ vào ngực, im lặng dịu dàng, khẽ vuốt tóc an ủi đại phụ. Trên mặt đất, Tre Quy nằm co quắp như một con chó chết, toàn thân máu đỏ chan hòa, không nhúc nhích. Nếu không phải còn thấy hơi thở phập phồng, thì còn tưởng rằng đã bị đại phụ giẫm chết. Cảm nhận được sự an ủi của Trần Phàm, đại phụ cũng dần dần bình tĩnh lại, thân thể chỉ còn hơi run rẩy. Dưới ánh đèn, ánh mắt nàng đỏ hồng nhưng vẫn quật cường không khóc. Gia tộc Khmer Y kể từ khi ra đời tới nay chưa bao giờ có thành viên phản bội, chỉ có cha con ngươi là ngoại lệ.

ánh mắt nhìn sững về phía trước, suy nghĩ thất thần. Bởi vì một đêm không chợp mắt, cộng thêm bi thương quá độ, khí sắc đại phù rất kém cỏi, trong mắt mơ hồ thấy được tia máu, quần thâm hiện rõ bên dưới. Trần Phàm mặc dù nằm cạnh đại phù một đêm không ngủ, nhưng khí sắc vẫn bình thường. Mắt thấy ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, Trần Phàm đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc đại phù nói. Đừng tự hành hạ mình nữa, anh với em đi ăn điểm tâm nào, ăn xong tiếp tục ngủ tiếp. Đại phù nghe thấy nhưng vẫn không lên tiếng. Trần Phàm thấy thế thở dài nói. Ai, hiện giờ em đã là tộc trưởng của gia tộc Khmer Y, phải gánh vác trách nhiệm của tộc trưởng. Tuy nói trước mắt gia tộc tạm thời ổn định lại, nhưng cũng chưa phải là thực sự ổn định. Hơn nữa lúc trước gia tộc Michael nhân cơ hội động thủ, làm gia tộc Khmer Y tổn thất không ít, lúc này em cũng cần đứng ra làm vài động tác. Mặc dù Trần Phàm đã sớm định ra kế hoạch đối phó gia tộc Michael, nhưng thấy đại phụ vẫn đắm chìm trong bi thương, nên chỉ đành dùng điều này để nói chuyện. Phản phất, để ấn chứng suy đoán của Trần Phàm, cặp mắt vô hồn của đại phụ dần dần hiện lên mấy phần thần thái. Sau đó nàng nhắm mắt lại, liên tục hít sâu mấy hơi. Đến khi nàng vừa mở mắt ra, thì vẻ bi thương trên mặt đã biến mất, khôi phục vẻ bình tĩnh và trí tuệ. Hôm nay, cảm ơn anh. Sau khi hồi phục trở lại, đại phụ dịu dàng nói với Trần Phàm. Nữ nhân ngốc, anh nói rồi, bảo vệ đó ốc Kim Hương là trách nhiệm của anh mà. Trần Phàm mỉm cười giúp đại phụ sửa sang lại một chút mái tóc xõa ra trên trán. Đi rửa mặt đi đã. Ừ. Đại phụ khẽ gật đầu một cái, thoát khỏi lồng ngực của Trần Phàm, vững vàng bước xuống giường. Trần Phàm thấy vậy cũng có chút khâm phục sự kiên cường của đại phụ, đồng thời cũng âm thầm may mắn mình lựa chọn nắm lấy gia tộc Khmer Y là chính xác. Sau khi đại phụ rửa mặt xong, Trần Phàm và nàng cùng đi xuống phòng ăn dưới lầu 1. Mấy người hầu đã sớm làm xong bữa ăn sáng, thấy hai người xuống lầu thì lập tức bưng món ăn lên. Đại phụ mặc dù bởi vì phải là mang sứ mạng gia tộc, nên trong thời gian ngắn nhất điều chỉnh tâm trạng và tâm thế nên ăn rất ít. Đối với chuyện này, Trần Phàm biết miễn cưỡng không được nên cũng không cưỡng cầu. Dùng qua bữa sáng, Trần Phàm vốn định đưa đại phụ lên lầu nghỉ ngơi, nhưng nhận được một tin. Kakwan Nelo muốn bái phỏng gia tộc Khmer Y. Kakwan Nelo, đại trưởng quỹ làm ăn với bạch đạo của Hắc Ám U Linh, chịu trách nhiệm xử lý việc làm ăn của Hắc Ám U Linh, được xưng là ông trùm của thế giới tài chính ngầm. Đối với người bình thường mà nói, cái tên Kakwan Nelo rất xa lạ đến mức chưa từng nghe qua, thậm chí một số trong giới thương nhân tinh anh cũng vậy. So với những người đứng trên đỉnh kim tự tháp tài phú mà nói, bọn họ đối với cái tên Kakwan Nelo quả thực nghe như sấm bên tai. Thậm chí bọn họ cũng hiểu rõ rằng, khủng hoảng kinh tế của Hy Lạp trước đó không lâu có thể tiêu trừ hoàn toàn là bởi vì Kakwan Nelo dựa theo ý chỉ của Brati vận dụng tài chính trong tay làm được. Vốn kế hoạch của Trần Phàm là trước lúc rời châu Âu muốn đến tổng bộ Hắc Ám U Linh một lần giải quyết việc với Olivia, đồng thời để Hắc Ám U Linh ra tay giúp gia tộc Khmer Y đánh đổ gia tộc Michael. Hiện giờ hắn còn chưa động thân, thân là đại trưởng quỹ làm ăn bên bạch đạo của Hắc Ám U Linh, Kakwan Nelo tự mình bái phỏng khiến hắn cũng hơi bất ngờ. Vào 8 giờ, Kakwan Nelo được một gã hộ vệ của gia tộc Khmer Y dẫn đường đi tới biệt thự của đại phụ. Độ tể tôn quý, tôi cảm thấy vinh hạnh sâu sắc khi nhìn thấy ngài. Nhìn thấy Trần Phàm, Kakwan Nelo đầu tiên là hành lễ tiêu chuẩn, thái độ cung kính. Tựa hồ ông ta muốn biểu đạt, Hắc Ám U Linh thần phục Trần Phàm không chỉ là một câu nói mà là thực tế. Kakwan Nelo tiên sinh, không cần phải khách khí. Trần Phàm nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Kakwan Nelo đứng dậy rồi khẽ khom người với đại phụ. Đại phụ tiểu thư, cô vẫn xinh đẹp như xưa. Cảm ơn ngài ca ngợi, Kakwan Nelo tiên sinh. Nếu như đại phụ trước lúc biết Trần Phàm mà nghe Kakwan Nelo nói vậy thì chắc đã thấy lạ lẫm, nhưng hiện giờ thì nàng vẫn bình thản đáp lễ, đưa tay ra nói. Mời ngồi. Kakwan Nelo cũng không khách khí mà thản nhiên nhập tọa. Đồ tể tôn quý, lần này tôi được thủ lãnh ủy thác đến đây gặp ngài. Thứ nhất là biểu đạt sự trung thành của Hắc Ám U Linh, tiếp theo là thương lệnh về đối phó gia tộc Michael. Sau khi ngồi xuống, Kakwan Nelo nói thẳng vào vấn đề chính. Dĩ nhiên thủ lĩnh trong miệng ông ta không phải là Brati đã chết mà là Olivia. Nghe Kakwan Nelo nói, Trần Phàm cũng không khỏi ngầm thở dài. Theo hắn thấy, Olivia đoán hắn chắc là sẽ giúp gia tộc Khmer Y đối phó gia tộc Michael.

Tốt nhất mày nên nhanh lên, làm chậm trễ chuyện của đại gia Rốt, mày có mười cái đầu cũng không đủ chém. Vẻ mặt Rốt hung hăng càng quấy, cảm giác như ông trời là lão đại, hắn là lão nhị, ngưu bài tới tận xương. Một phút sau, người bảo tiêu được ông chủ chỉ thị, cúi đầu thật sâu, đưa tay xin mời, mời Rốt đi vào trang viện gia tộc Queo. Ông chủ, tôi phát hiện ông càng ngày càng hung hăng càng quấy so với trước kia. Sau khi khởi động xe, hắc quỷ nhịn không được mở miệng nói. Đại gia luôn thích hung hăng càng quấy có được không? Rốt hỉ mũi trừng mắt, tự hồ rất không thích cách nói chuyện của hắc quỷ. Ông chủ, gần đây tôi đang học Trung văn, không biết ông có biết dùng tiếng Trung hình dung hành vi của ông như thế nào sao? Hắc quỷ hỏi, Rốt nhíu mày phun ra một ngụm khói. Cái gì? Cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hắc quỷ đọc ra câu thành ngữ này bằng tiếng Anh. Hắc quỷ, tên ngu ngốc như ông, đại gia cứ ỷ vào danh tiếng của đồ tể hụ người thì sao? Với mặt Rốt dương dương đắc ý nói. Chẳng lẽ ông không cảm thấy được đây là một việc rất thiết kế hại sao? Hắc quỷ á khẩu không trả lời được. Theo hắn xem ra, ngay cả việc gia tộc Well cũng sẽ bởi vì danh tiếng của đồ tể mà mở cửa mời Rốt. Trên thế giới này, nếu có người dám không cho đồ tể mặt mũi, đây tuyệt đối là đầu óc có bệnh. Đầu óc của Duyên An Sơn cùng chủ nhân của hắn cũng thật sự có bệnh, hơn nữa còn là loại bệnh vô cùng nghiêm trọng. 15 phút sau, xe của Rốt đã đi tới cửa biệt thự gia tộc Well. Bảo tiêu tiến hành kiểm tra thân thể Rốt cùng hắc quỷ, phát hiện không thấy đeo vũ khí liền cho qua. Đi vào răng viện không lâu, một bảo tiêu chỉ dẫn cho hắc quỷ dừng trong bãi đỗ xe, sau đó mời Rốt lên xe ben phụ trách tiếp đại khách nhân tiếp tục đi tới. Từ sau khi xe ben ra đời, toàn bộ thành viên của gia tộc đều sử dụng loại xe này. Đơn giản là vì loại xe này do chính một công ty dưới trướng gia tộc Well sản xuất, ông chủ của công ty này chỉ là một người làm việc cho bọn họ. Xe chạy chừng 5 phút, dừng trước cửa một tòa biệt thự trung ương. Khi xe dừng lại, bảo tiêu nhảy xuống xe, cung kính mở cửa xe cho Rốt, đưa tay thỉnh mời. Rốt nhìn tòa biệt thự đại diện cho ngành tài chính lớn nhất toàn cầu trước mắt, không hề lộ vẻ khẩn trương cùng tự ti, vẻ mặt lại có vẻ ngạo nghễ bước xuống xe. Rốt vừa xuống xe, hai thủ vệ lập tức chào đón đưa tay mời. Ngài Rốt, ngài Luciner đang ở trong đại sảnh chờ đã lâu, xin theo chúng tôi. Nghe được chính tộc trưởng gia tộc Well đích thân gặp mặt mình, trên mặt Rốt không hề lộ chút kinh ngạc, mà làm ra biểu tình như là đương nhiên nên như thế. Bởi vì hắn đại biểu đồ tể mà đến, mà địa vị hiện giờ của đồ tể, dù là Luciner cũng phải cấp cho hắn đủ mặt mũi. Luciner là một lão nhân đã hơn 70 tuổi, mái tóc bạc trắng, đeo kính lão, nhìn qua như một ông già thật bình thường, nhưng trong cặp mắt màu lam lại lóe lên vẻ thông minh lanh lợi, độc hữu của người Do Thái. Khi đối diện ông trùm tài chính đệ nhất toàn cầu, rốt cuộc Rốt cũng thu liễm lại một ít, hắn tiến vào đại sảnh mỉm cười bước nhanh, vừa đi vừa nói. À ha ha ha, ngài Luciner, nhìn thấy ngài, tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh và may mắn. Ngài Rốt, hoan nghênh đến trang viện gia tộc Well. Luciner mỉm cười đứng dậy, không hề tỏ vẻ sĩ diện. Thứ nhất là vì sự tu dưỡng mà người thường cả đời không có được. Đối với bất cứ việc gì, đều giữ nguyên vẻ nho nhã lễ độ. Hơn nữa, nếu Rốt đại biểu độ tể mà đến, hắn tự nhiên cũng biểu hiện đủ nhiệt tình. Nghe được lời của Luciner, Rốt cũng biết tuy mình được xưng là ông trùm buôn lậu vũ khí đứng đầu toàn cầu, nhưng với thân phận của mình cũng không đủ bước vào tòa biệt thự này. Tuy rằng trước kia hắn từng có hợp tác với gia tộc Well, nhưng chỉ giao tiếp với thành viên đời sau. Đừng nói là Luciner, cho dù là Guti, hắn cũng không có tư cách gặp mặt. Hắn có thể bước vào biệt thự này hoàn toàn là vì đại biểu Trần Phàm mà đến. Trong lòng hiểu được điểm này, Rốt cũng không dài dòng, nói thẳng ý đồ đến. Ngài Luciner, tôi được đồ tể ủy thác tới bái phỏng ngài là muốn bàn một công việc với gia tộc Well. Ngài Rốt, nếu ngài đã đại biểu đồ tể, như vậy ngài là khách quý của gia tộc chúng tôi. Luciner đưa tay mời. Mời ngài ngồi xuống trước đã, nhấp một chút rượu vang đến từ nước Pháp rồi hãy nói. Thấy vẻ nhiệt tình của Luciner, Rốt cũng không khách khí, thản nhiên ngồi xuống theo thói quen, bắt chéo chân. Cùng lúc đó một cô gái xinh đẹp bưng khay rượu đi tới trước người Rốt mỉm cười nói. Chào ngài, mời ngài hưởng dụng. À ha ha, cảm ơn. Nhìn thấy dáng tươi cười sáng lạng của cô gái, Rốt cũng không có ý nghĩ trêu chọc nàng như thói quen thường ngày, cầm lấy ly rượu, mở miệng cảm ơn.